Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 7, Yến Yến em thích anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụt, một âm thanh vang lên rõ ràng. Thịnh Thiên Ý sau khi hôn xong liền đứng yên, trái tim đập thình thịch, ánh mắt sáng rực nhìn Thời Tu Yến. Yến Yến, em thích anh. Lời vừa dứt, cả căn phòng chìm vào im lặng tuyệt đối. Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế, không hề nhúc nhích, sắc mặt cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào. Tuy nhiên, chỉ có bản thân anh biết, tâm hồn anh như bị xé đôi. Một nửa trong lòng đang vui sướng nhảy múa, phấn khích nói, cô ấy cũng thích mình. Cô ấy đã tự miệng nói ra điều đó. Nửa kia lại lạnh lùng cười nhạo, cô ấy chỉ đang lừa dối mày thôi. Từ đầu đến cuối đều là lừa mày. Cô ấy không yêu mày. Từ trước đến nay chưa từng có ai thực sự yêu mày cả. Mày chỉ là đứa trẻ bị bỏ rơi giữa bầy sói thôi. Hai giọng nói ấy giằng co trong tâm trí Thời Tu Yến, khiến bàn tay anh từ từ siết chặt lại. Đau, chân của Thịnh Thiên Ý bị anh bóp chặt đau đớn, không nhịn được kêu lên một tiếng. Thời Tu Yến lập tức nới lỏng lực tay. Thấy anh đã dần tỉnh táo lại, Thịnh Thiên Ý không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Và ngay lúc này, cô cuối cùng cũng xác nhận một điều. Dù Thời Tu Yến có cố chấp điên cuồng thế nào, anh cũng sẽ không thực sự làm tổn thương cô. Tuy nhiên, cô biết những nghi ngờ trong lòng anh chắc chắn vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn. Và anh sẽ không dễ dàng tin rằng cô không còn yêu Hàn Phi Diễm nữa. Vì vậy, cô cần phải tiếp tục cố gắng. Thịnh Thiên Ý nghĩ đến đây, nhón chân lên, vòng tay ôm lấy cổ Thời Tu Yến, nhìn thẳng vào mắt anh và nói tiếp. Yến Yến, anh là người đẹp nhất. Trước đây em bị mù nên mới bỏ qua anh, đi thích Hàn Phi Diễm. Tên xấu xí đó. Thời Tu Yến nhíu mày. Anh ghét việc cô nhắc đến tên người đàn ông khác. Dù cô có nói anh ta xấu xí, anh cũng không muốn nghe. May mắn là Thịnh Thiên Ý không tiếp tục nhắc đến cái tên đó nữa. Cô nói, chắc chắn anh không tin rằng em thích anh, đúng không? Nhưng chúng ta có rất nhiều thời gian. Em sẽ chứng minh cho anh thấy. Thời Tu Yến nheo mắt lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, anh nói, vậy em vẽ một bản thiết kế mặt dây chuyền đi. Gia đình Thịnh Thiên Ý có công ty làm trang sức. Khi cô 14 tuổi, cha mẹ mất tích, để lại cô và em gái Thịnh Chi Miên. Cậu và mợ cô đã nhận hai chị em về chăm sóc và nói rằng vì cả hai còn nhỏ nên sẽ giúp quản lý công ty gia đình thay. Cô đã học chuyên ngành thiết kế trang sức ở đại học, dự định sau khi tốt nghiệp sẽ về làm cho công ty của mình. Tuy nhiên, ở kiếp trước, Thịnh Thiên Ý gạt bỏ những suy nghĩ đó, ngạc nhiên hỏi, Yến Yến, anh có muốn em thiết kế một mặt dây chuyền nam tặng cho anh không? Nhưng người đàn ông trước mặt lại nói, thiết kế mặt dây chuyền nữ, tặng cho em. Thịnh Thiên Ý không hiểu tại sao anh đột nhiên muốn tặng dây chuyền cho cô. Nhưng cô vẫn gật đầu. Được thôi, cô lấy bảng vẽ tay, bắt đầu phác thảo ngay trong phòng điêu khắc. Cô đã quyết định vẽ một cặp dây chuyền tình nhân, một cái cho nam tặng Thời Tu Yến. Thịnh Thiên Ý thừa hưởng tài năng từ mẹ trong việc thiết kế. Gần như chỉ cần suy nghĩ thoáng qua, cô đã hình dung được mẫu thiết kế trong đầu. Dây chuyền trên cổ Thời Tu Yến làm bằng nanh sói, vì vậy cô sẽ tặng anh một chiếc tháp để phù hợp. Còn của cô sẽ là hình tháp, nhưng với vẻ ngoài mềm mại và đáng yêu hơn. Một giờ sau, Thịnh Thiên Ý giao bản thiết kế 3D cho Thời Tu Yến. Mắt cô sáng lên, Yến Yến, cái của anh là kiểu nam. Xem này, hợp với em thế nào? Thời Tu Yến thoáng sững sờ, sau đó khóe môi anh khẽ nở một nụ cười. Dù chỉ là một nụ cười rất nhẹ, nhưng Thịnh Thiên Ý cũng bị mê hoặc đến lóa mắt. Trời ạ, sao lại có thể cười đẹp đến thế? Tim cô đập nhanh thêm vài nhịp, trong lúc đang mơ màng vì mê mẩn. bên ngoài có người gõ cửa. Thuộc hạ của Thời Tu Yến mang đến một đống đồ. Thịnh Thiên Ý nhìn thấy, toàn là các loại vật liệu khác nhau. Giữa đống đá quý lấp lánh, còn có một cái thiết bị theo dõi mini. Cách chương.